Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 434, Quái Miêu. Trong viện này Miêu trong nháy mắt đình chỉ nhấm nuốt, cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua đây, bắn ra ánh mắt, oán độc, lão thái bà cũng quay đầu nhìn qua, chỉ một ngón tay, trong miệng phát sinh một thân tức giận gầm rú. Tất cả Miêu cùng nhau xông lên, mặc kệ những thứ này Miêu là cái gì, bị mấy chục con Miêu cùng nhau công kích, cũng là một chuyện rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương một bà rút ra Thái Ất Phất Trần, lăng không quét qua, đem trước hết xông tới mấy con Miêu quét ngang đi ra ngoài. Tiếp tục nhảy xuống tường vây, từ dưới đất kéo lên một cái mã, hướng ra phía ngoài cuồn cuộn. Lại là hét to một tiếng, từ trong viện truyền đến, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, này Miêu cũng không có đuổi theo, mà là từng cái đứng ở đầu tường, dùng chất phác mà ánh mắt oán độc ngắm cùng với chính mình. Diệp Thiếu Dương lôi kéo lên ngựa đi một đoạn đường nhìn nữa. Này Miêu lần lượt lại nhảy trở về trong viện đi, thật là một heo đồng đội. Diệp Thiếu Dương buông ra mã, mắng một tiếng, mã ngược ngùng nhức đầu, nói, cái kia lão thái bà, là quỷ sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, là yêu, chớ đoán mò, ta căn bản cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cau mày, chiều nhìn trái phải đi nói, cái này cái địa phương không biết rõ làm sao hồi sự. Từ lúc ta vào thôn thứ nhất, dường như chi giác liền không nhạy giống nhau. Hoàn toàn không cảm giác một tia quỷ yêu khí độ. Trước khi có một con quỷ nhanh đụng vào trên đầu ta, ta cư nhiên sớm không có cảm giác được. Thật là quái. Vì vậy đem mình nhìn thấy lão quỷ trải qua một lần. Thôn này rất không tầm thường. Có lệ quỷ. Hơn nữa không chỉ một chỉ. Mã có ngây ngốc nhìn hắn. Nói, cái kia hồng y nữ quỷ, theo lão thái bà có thể hay không có quan hệ gì? Ta nào biết đâu rằng, không phải sao, ta hiện tại hoàn toàn không cảm giác quỷ yêu khí độ. Không phân rõ bọn họ là người hay quỷ, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại nói, bất quá ta tin tưởng. Cái này lão thái bà hẳn không phải là người, này Miêu cũng không phải bình thường Miêu. Mã suy nghĩ một chút, ra một sử thượng nhất thiêu chủ ý. Nếu không, ngươi dùng Mao Sơn diệt linh đinh gì gì đó, đối với lão thái thái trên đầu chát một cái, nếu như là quỷ, trực tiếp liền đâm chết, là nhân thì không có sao, nếu như là người, ta tự thành người mang tội giết người. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái, liền lão kia quá thân thể, nếu như nhân, vẫn không thể một cái đâm chết. Ây, vậy làm sao bây giờ? Gấp cái gì, trở lại trước hỏi thăm một chút cái này lão thái tình huống. Sau đó sẽ, Diệp Thiếu Dương rất tùy ý, chiều giữa sườn núi thôn mới đi tới. Trong đầu vẫn hiện lên này trường ánh mắt run, nghĩ đến chúng nó ánh mắt tuyệt vọng. Nội tâm run lên, những thứ này run, rốt cuộc là cái gì? Đừng những thứ này run dáng dấp quái gì, lai lịch khẳng định không giống tầm thường. Lùi một bước, coi như đều là thông thường run. Thế nhưng lúc này cái này khắp nơi khô hạn, lão thái bà từ nơi này đào ra nhiều như vậy run đến. Còn nữa, Miêu vì sao ăn run? Diệp Thiếu Dương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải điều tra rõ ràng. Trở lại Diệp Quân trong nhà, Diệp Quân hai vợ chồng đang cùng một chỗ làm cơm. Diệp Thiếu Dương dặn bọn họ, mình sẽ ở trong thôn ngây ngốc một trận, không cần nhiều chuẩn bị đồ ăn, bình thường là tốt rồi. Sau đó cùng Mã trở lại gian phòng của mình đi. Mã hướng trên giường một chuyến, đột nhiên ngồi bật dậy, nói, đối với Diệp Tử, dưa đây, hai ngày này làm sao không nhìn hắn xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi tìm hắn làm cái gì? Ta vừa nghĩ đến, hắn là quỷ a. Làm rất nhiều sự tình so với chúng ta phương tiện nhiều. Có thể cho hắn đi điều tra thôn này. Không chắc chắn có phát hiện gì. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Nếu là hắn ở nơi này, ta đã sớm khiến hắn đi. Hắn đi, chưa cùng nổi ta, đi. Mã ngẩn ra, đi đâu? Diệp Thiếu Dương đơn giản ra dưa dưa cáo từ một chuyện. Dưa dưa là tại chính mình khởi hành đến Dự Châu trước khi đi. Là muốn đến quỷ vực là một món sự tình. Rất nhanh sẽ trở lại. Vốn có Diệp Thiếu Dương cũng lo lắng an toàn của hắn. Thế nhưng hắn biểu thị Thái Âm Sơn đoạn thời gian gần nhất không biết lại phái người đi ra bắt hắn. Tuy là hắn không tại sao, nhưng nhìn hắn khẳng định như vậy, cũng chỉ đành khiến hắn đi. Trước khi đi học tập quả cam, dám đem mình hồn tinh cũng giao cho Diệp Thiếu Dương. Chính thức nhận chủ, ở Diệp Thiếu Dương lòng bàn tay lưu lại một đạo hồn ấn. Nếu như hồn ấn bất động, rõ ràng hắn rất an toàn. Diệp Thiếu Dương cũng là yên tâm. Đang trong lời nói, bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiếu Dương mở cửa vừa nhìn là Diệp Soái. Sau khi đi vào, cái này choai choai tốt thần thần bí bí mật đối với Diệp Thiếu Dương nói. Nhị ca, ta biết, các người mới vừa đi miệng méo nhà mẹ chồng, để cho nàng miêu cho đánh trở về. Diệp Thiếu Dương sững sờ, hồi tưởng lại cái kia lão thái bà miệng quả thực dường như có oai. Vì vậy hỏi, làm sao ngươi biết? Ta vừa rồi cùng đồng học đi lão thôn chóc dế, ngay các ngươi cấp trên không xa, nhìn rõ rõ ràng ràng. Diệp Soái đưa ánh mắt đầu hàng Diệp Thiếu Dương bên hông, hỏi, nhị ca, ngươi có phải hay không sẽ pháp thuật? Diệp Thiếu Dương nhớ tới hắn đoán chừng là chứng kiến bản thân dùng thái ất phất trần đối với. Này miêu đến một cái, không thừa nhận cũng không được. Vì vậy thủ lĩnh, biểu thị bản thân sẽ một. Diệp Soái hưng phấn nói, ta cũng biết, này miêu thế nhưng rất lợi hại. Ngay cả trưởng thôn đi ghi danh thời điểm đều bị quào chày quá. Miệng méo lão thái sân, toàn thôn không ai dám đi. Chúng nó cư nhiên không dám đả thương ngươi. Lợi hại a. Diệp Thiếu Dương nắm cơ hội này, hỏi, là kia quá là ai? Tại sao sẽ ở lão trong thôn ở? Đem ngươi biết nói cho ta biết. Diệp Soái có 13-14 tuổi, đã có thể so với hiểu miêu tả sự tình. Khi hắn có chút dài dòng dưới giảng thuật, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng nghe hiểu. Cái này lão thái bà họ Lý, là Diệp gia thôn một cái lão bà, trượng phu cùng nhi tử một dạng đều chết ở năm đó trận kia trong Hồng Thủy. Chỉ còn lại có một cái con gái nuôi, ở tại thôn mới, Lý lão thái vốn có cùng cái này con gái nuôi ở cùng một chỗ. Hậu lai có thể là nhớ tình bạn cũ, rời đến nhà cũ ở, sau đó sẽ không có ra khỏi môn, cũng không biết từ khi nào thì bắt đầu, nuôi rất nhiều miêu. Một ngày có người vào sân, nàng liền mệnh lệnh này miêu đả thương người. Người trong thôn đều đồn đãi nàng là khiến miêu yêu phụ thân. Lão thôn ngược lại cũng không người ở, căn bản không người bất kể nàng. Nghe xong Diệp Soái giảng thuật, Diệp Thiếu Dương không giải thích được hỏi, nếu như bình thường hoàn hảo, hiện tại đang khô hạn, nàng ở đâu ra thủy nuôi miêu? Bản thân lại là thế nào sống qua? Diệp Soái nói, nàng toàn dựa vào một cái nhận thức con gái nuôi cùng con rể cung cấp nuôi dưỡng. Hai vợ chồng sẽ ngủ ở thôn mới, mỗi ngày cho miệng méo lão thái đưa cơm. Hiếu thuận rất đây, này miêu cũng không cắn bọn họ. Diệp Thiếu Dương tiếp tục hỏi, Diệp Soái liền cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương quyết định sau đó bản thân đi điều tra. Nhị ca, lão thái bà không dễ chọc. Ngươi nhìn cương thi như thế nào đây? Cương thi? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Chính là lão Lưu biến thành chính là cái kia. Bị giam trên mặt đất hầm phía dưới. Ta theo đồng học đã từng len lén nhìn quá. Có thể dọa ngươi. Diệp Thiếu Dương nhúng tay khi hắn ra mặt thượng bóp một cái. Nói, cơm nước xong mang ta đi. Mua cho ngươi kẹo ăn. Diệp Soái cắt một tiếng. Ta không phải hài tử, ăn cái gì kẹo, mua cho ta cái da thịt đi. Ngày hôm nay còn có đổi mới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.